em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 74, góc truyện audio.com. Sở Tiêu Dật phi thường cảm tạ muội muội hảo ý, nhưng hắn cũng không muốn ở chính mình giật ngôn giật ngữ gia tăng thêm vu sư hệ thống, còn cùng người đối diện tại hoạt động bên trong tiến hành quyết đấu vu sư, dùng ma pháp đánh bại ma pháp. Đương nhiên, hắn vẫn là căng ra đầu lắng nghe một đợt hắc ma pháp, cuối cùng cũng đem vật nhỏ lừa gạt qua đi. Sở Tiêu Dật cùng Sở Tiêu Tiêu cùng đi với tóc vàng huynh muội du ngoạn không bao lâu, Sở Tiêu Dật liền phải đi trước trong nước Nam Phương tiếp tục quay chụp Hollywood hạng mục, trước đó cũng cùng Lý Đạo đám người chúc mừng thu quan một. Nhà ta mấy thế hệ người, quý thứ hai lấy Tiêu Bích sinh nhật vì phần cuối, tạm thời không có chuẩn bị quý thứ ba kế hoạch, chế tác đoàn đội cũng muốn từ ngự dung đài rời đi. Đây là Lý Đạo cùng Sở Tiêu Dật cộng đồng sau khi thương nghị kết quả, một phương diện là Lý Đạo đoàn đội cũng muốn khai phá hạng mục mới, không thể cả đời sống bằng tiền dành dụm, một phương diện khác là Sở Tiêu Tiêu liền muốn học tiểu học, bạn nhỏ hẳn là dần dần rời xa đại chúng ánh mắt. Sở Tiêu Tiêu trải qua quý thứ nhất cáo biệt, nhưng nàng ẩn ẩn phát giác quý thứ hai kết thúc có điều khác biệt, nguyên nhân là biên đạo các tỷ tỷ đưa tặng nàng tiểu hắc mô hình làm quà chia tay. Nàng đã thói quen cách vách đóng quân một nhóm người mặc áo đen, nhất thời có điểm buồn bã. Vậy chúng ta đây về sau không thấy được sao? Lý Đạo thấy trên khuôn mặt nhỏ của Sở Tiêu Tiêu tràn đầy không tha, hắn cố ý đậu nàng, khoan dung cười cười. Cái này ngược lại cũng không nhất định, Tiêu Tiêu nói không chừng còn có thể tham gia chúng ta quay chụp tiết mục, đến lúc đó chúng ta hất ra ca ca của ngươi ký hợp đồng đi, không cho ca ca ngươi làm trung gian thương kiếm chênh lệch giá. Sở Tiêu Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai các ngươi là giá cả đàm phán không thành nha. Sở Tiêu Dật nghe Lý Đạo hồ ngôn loạn ngữ, vội nói. Ui ui ui, nàng không hỗn giới giải trí, làm sao lại tham gia các ngươi quay chụp tiết mục được, trừ phi ta cũng đi theo. Hắn chắc chắn sẽ không đơn độc thả muội muội tham quay chụp tổng nghệ, khó đảm bảo sẽ không gặp phải kỳ kỳ quái quái người. Lý Đạo nguyên bản chính là đang nói giỡn, hắn nghiêm trang nói. Ta quay chụp tiết mục làm, cường đại nhất não, ngươi có thể đi theo cùng nhau sao? Lý Đạo, ngươi cũng qua được sao? Sở Tiêu Dật, nếu không lên, nhận không nổi. Chế tác đoàn đội rời đi ngự dung đài, Sở Tiêu Dật cũng ra ngoài đóng phim, Sở Tiêu Tiêu sinh hoạt liền trở về bình đạm, nhưng nàng rất hưởng thụ loại này an bình thời gian, bây giờ nghĩ đến tiện nghi ca ca mới luôn là tìm kích thích. Bởi vì Sở Tiêu Dật từng mang theo Sở Tiêu Tiêu, Lương Song Kỳ đi đến vườn bách thú dung ngoạn, cho nên Lương Thần có qua có lại, chủ động đề nghị mang lên hai bạn nhỏ đi ra ngoài chơi. Lương Thần là tại đưa đón bọn nhỏ trên xe mở miệng, hắn thản nhiên nói. Tiêu Tiêu, tuần sau ta mang con với Kỳ Kỳ đi ra ngoài đi dạo đi. Lương Song Kỳ nghe vậy, hắn lập tức hoảng sợ trừng lớn mắt, đem đầu riêu giống như cái trống bỏi, liều mạng ám chỉ Sở Tiêu Tiêu từ chối, cả người đều tản mát ra kháng cự ý vị. Sở Tiêu Tiêu nhìn Kỳ Kỳ ca ca phản ứng không rõ nguyên do, nhưng nàng đã theo bản năng trả lời. Có thể à, Lương Thần vui vẻ nói. Vậy thì tốt quá, ta trong chốc lát cùng ba người nói một tiếng, vừa lúc trong cốp xe có bình rượu muốn mang cho hắn. Góc truyện audio.com. Sau khi Dương Nhân chuyển trường cao trung, Lương Thần cùng Sở Gia Đống trong quá trình luân phiên đưa đón hài tử, không thể hiểu được thành lập hữu nghị, bọn họ không có việc gì còn muốn đưa mao đài hay, lá trà cùng một số thứ khác. Bởi vì Sở Tiêu Tiêu cùng Lương Song Kỳ cuối tuần đều phải đến trung tâm đi học cho nên hai vị ba ba luân phiên làm tài xế, không quá hai lần liền dần dần quen thuộc lên. Sở Gia Đống vốn dĩ ở bên ngoài liền giỏi về biểu đạt, Lương Thần lại mang theo tham gia quân ngũ nhiệt tình, thường xuyên qua lại liền giống như bạn thân. Trong nhà, Lương Thần xách rượu đi theo Sở Gia Đống hàn huyên, Lương Song Kỳ lại ở trong nhà mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, hắn thở dài nói. Tiêu Tiêu, ngươi sẽ hối hận cùng ba ba ta đi ra ngoài, hắn cùng ca ca ngươi không giống nhau. Sở Tiêu Tiêu nghi hoặc nói, nhưng thúc thúc cũng là có ý tốt, ngươi không nghĩ đi ra ngoài sao? Lương Song Kỳ nhất thời khó có thể giải thích, hắn biểu tình vi diệu. Ta nhưng thật ra không sao cả, nhưng đoán chừng ngươi có thể sẽ đối với hắn an bài không có hứng thú. Sở Tiêu Tiêu, thúc thúc muốn mang chúng ta đi đâu? Lương Song Kỳ, ta đoán là viện bảo tàng. Sở Tiêu Tiêu, kia hẳn là rất thú vị. Lương Song Kỳ mặt lộ vẻ chần chờ. Có thật không? Ta vốn định nói là về nhà tìm mẹ ta, làm nàng mang chúng ta đi ra ngoài đi chơi đâu. Lương Song Kỳ cho rằng, hắn một mình tới thừa nhận áp lực làm con của Lương Thần liền tốt rồi, lại không nghĩ rằng Sở Tiêu Tiêu cư nhiên cảm thấy ba ba hắn kế hoạch rất mới lạ. Hắn ban đầu còn muốn cho Hách Nghiên ra mặt, rốt cuộc mụ mụ thích ngăn nắp thời thượng, hoa lệ địa phương, có lẽ nàng càng có thể hiểu rõ Sở Tiêu Tiêu muốn đi địa phương. Nếu Sở Tiêu Tiêu không có bài xích Lương Thần kế hoạch, Lương Song Kỳ tự nhiên lại không có lý do gì để từ chối, ba người liền gõ định cuối tuần đi đến viện bảo tàng. Trong ấn tượng của Sở Tiêu Tiêu, viện bảo tàng là một nơi yên tĩnh, mang đậm khí chất thư gia, bằng không chính là cố cung hoặc các loại màu sắc cổ xưa cổ phong địa phương, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, Lương Thần dẫn bọn hắn tới viện bảo tàng quân sự. Sở Tiêu Tiêu đột nhiên lý giải Lương Song Kỳ nói, hắn nói Lương Thúc Thúc cùng Tiện Nghi ca ca không giống nhau, quả nhiên hai bên gõ định địa phương đều lộ ra chức nghiệp đặc sắc. Sở Tiêu Tiêu, Thúc Thúc là kỹ thuật binh, liền tuyển viện bảo tàng quân sự, Tiện Nghi ca ca tuyển vườn bách thú, kia hắn đến tột cùng là. Lương Thần mới vừa bước vào viện bảo tàng quân sự, hắn liền giống như trở lại quê nhà, chậm rãi nói. Nơi này chính là Trung Quốc duy nhất đại hình cỡ lớn tổng hợp tính quân sự lịch sử viện bảo tàng, các ngươi biết pho tượng ở cổng vào đều đại biểu cho cái gì sao? Lương Song Kỳ tự hồ đã tới vô số lần, hắn muốn nhảy qua người ba ba đang nhiệt tình giải thích không hề linh hồn nói. Biết lược, Lương Thần, Tiêu Tiêu còn không biết đâu. Trong viện bảo tàng, Sở Tiêu Tiêu nhìn trong đại sảnh vô số súng ống cùng phi cơ mô hình có cảm giác chấn động sâu sắc, nàng cảm thấy chính mình kỳ quái tri thức lại gia tăng rồi, ở vũ khí nhiều như cá trong hải dương, xem đến hoa cả mắt. Lương Thần dọc theo đường đi đều ở cảm tình mãnh liệt bắn ra bốn phía giải thích, hắn đối với các loại súng ống từ từ kể ra, hận không thể nhớ đến chuyện xưa, những năm tháng đầy trông gai. Lương Song Kỳ nhìn dõng dạc hùng hồn ba ba, hắn vững vàng nói. Khóc chuyện audio.com Tiêu Tiêu, ta có cầm theo một tờ 5 nguyên tiền mặt, chúng ta hiện tại ra ngoài ngồi xe bus trở về còn kịp. Sở Tiêu Tiêu, nhưng Thúc Thúc làm sao bây giờ? Lương Song Kỳ, làm hắn xuống sảnh dưới nơi triển lãm xe tăng lái một cái trở về, dù sao hắn đối với nơi này rất quen thuộc. Sở Tiêu Tiêu xác thật đối với quân sự không quá nhiều hứng thú, mặc dù phi cơ, xe tăng cùng súng ống từng hàng triển lãm uy phong lẫm liệt, nhưng nàng hoàn toàn không hiểu mấy thứ này, tự nhiên không giống Lương Thần như vậy hưng phấn. Bất quá viện bảo tàng có một ít mô phỏng thiết bị có thể cho các bạn nhỏ bắn ra đạn đạo, hoặc là hiểu biết tia hồng ngoại trang bị, bên cạnh còn có xếp hàng để chờ tới lượt chơi. Trong đội ngũ tất cả đều là các bạn nhỏ, Lương Song Kỳ trước kia cũng chơi qua những cái này, cũng không có biểu hiện ra quá lớn nhiệt tình, nhưng hắn giúp Sở Tiêu Tiêu tới xếp hàng. Hai người một lượt mắt thấy phía trước người không ngừng giảm bớt, bắt đầu đi phía trước chậm rãi hoạt động. Lương Thần là người trưởng thành, hắn không tốt ở trong đội ngũ cùng các bạn nhỏ chen lấn, liền ở bên cạnh nhìn chằm chằm Sở Tiêu Tiêu cùng Lương Song Kỳ. Phía trước Sở Tiêu Tiêu là một cái tóc dài buông xõa tiểu cô nương, đối phương cùng chính mình chiều cao không sai biệt lắm, hai bên bởi vì xếp hàng dựa đến còn rất gần. Phía trước tiểu cô nương cuối cùng dùng xong thiết bị, Sở Tiêu Tiêu vừa muốn vui vẻ tiến lên, nàng lại cảm giác trước mắt mái tóc đối diện hất lên, ngay sau đó việc ngoài ý muốn ra đời. Tiêu Tiêu, người tới dùng ta cái này. Lương Song Kỳ đi đến thiết bị phía trước, hắn vừa muốn quay đầu kêu gọi tiểu đồng bọn, lại phát hiện Sở Tiêu Tiêu cùng một gương mặt xa lạ đứng chung một chỗ, hai bên giằng co không dưới. Sở Tiêu Tiêu lúc này không rảnh lo nổi sử dụng viện bảo tàng thiết bị, nàng luống cuống tay chân cởi ra khóa kéo bị sợi tóc mắc vào, khuôn mặt nhỏ lo âu nhăn thành một đoàn, nói thầm nói. Không cởi được, bên cạnh cô gái nhỏ ngược lại thần sắc chấn định, nàng mang kính đen, còn hơi hơi nghiêng đầu, chỉ là thường thường nhăn chặt mày, giống như tóc bị kéo đến có điểm đau. Sở Tiêu Tiêu nguyên bản thành thành thật thật xếp hàng đợi tới lượt, ai ngờ bạn gái nhỏ phía trước vô ý thức hất hất tóc, sợi tóc liền gắt gao mắc vào bên trên khóa kéo áo khoác của Sở Tiêu Tiêu. Nàng cảm thấy chính mình áo khoác giống như lưới bắt thú, lạch cạch một cái liền bắt lấy xa lạ bạn nhỏ, hơn nữa nửa ngày đều kéo không ra. Sở Tiêu Tiêu muốn khẽ động chính mình khóa kéo, lại cảm giác nó bị kẹt đến xít sao không nhúc nhích, nàng lại muốn kéo ra tóc của đối phương, lại thấy mắt kính bạn gái nhỏ thần sắc thống khổ, lập tức không dám dùng sức. Mắt kính bạn gái nhỏ còn không có biện pháp ra tay hỗ trợ, nàng hiện giờ chỉ có thể buồn cười nghiêng đầu, còn sẽ bị Sở Tiêu Tiêu mang theo lảo đảo hai bước như là bị nắm cái mũi dẫn đi động vật nhỏ. Sở Tiêu Tiêu sợ hãi làm đau đối phương, cẩn thận dò hỏi. Ngươi có biện pháp nào không? Bạn gái nhỏ đầy đầy gọng kính đen, nàng bình tĩnh nói. Cái này liền giống thể tế bào phân liệt, là lấy treo cổ buộc hoặc lên câu phương thức hoàn thành, hơi ti co chặt làm tế bào tại đây khu vực này sinh ra treo cổ buộc dần dần gia tăng làm thể tế bào cuối cùng từ một phân thành hai. Sở Tiêu Tiêu, kỳ quái tri thức liên tục gia tăng, góc chuyện audio.com, Lương Song Kỳ chạy đến hỗ trợ, hắn ngăn cản đối phương thao thao bất tuyệt chém đinh chặt sắt nói. Đây không phải là thể tế bào phân liệt, đây là đơn thuần ăn vả. Lương Song Kỳ muốn ra tay hỗ trợ, nhưng hai cánh tay của hắn giơ lên không trung cũng không biết xuống tay vào chỗ nào, Sở Tiêu Tiêu không dám làm hắn kéo mạnh khóa kéo, ngăn lại nói. Nàng sẽ đau, Lương Song Kỳ lập tức mặt lộ vẻ do dự, hắn nhìn dính ở bên nhau hai người, nhất thời luống cuống vây quanh bên cạnh các nàng. Mắt kính cô gái nhỏ không có biện pháp rời đi, nàng đơn giản tới gần Sở Tiêu Tiêu, không thể nề hà nói. bằng không thì ta cùng ngươi trở về rồi tính. Lương Song Kỳ, hắn hơi hơi rũ mắt mím môi, lập tức kiên quyết nói. Đau dài không bằng đau ngắn. Cũng may Lương Thần phát hiện các bạn nhỏ ở giữa dây dưa, hắn hỏa tốc chạy đến hiện trường, dùng chìa khóa cùng xảo kình mà cởi bỏ sợi tóc đem Sở Tiêu Tiêu cùng mắt kính cô gái nhỏ tách ra, vừa lòng nói. Như vậy liền được rồi. Hai bên rốt cuộc từ một phân thành hai, Lương Thần ngược lại là khéo tay, không có đem mắt kính bạn gái nhỏ túng đau. Sở Tiêu Tiêu thở vào một hơi, nàng trôi chảy kéo lên chính mình khóa kéo, lại nhìn về phía đang hoạt động cổ bạn gái nhỏ quan tâm nói. Người không sao chứ, mắt kính bạn gái nhỏ nắm chính mình đầu tóc nhìn nhìn, đáp lời nói. Không có việc gì, chỉ là da lông chất bị hao tổn. Nói thật, Sở Tiêu Tiêu có điểm nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì, nàng cảm thấy chính mình thực hiểu ngôn ngữ, nhưng nàng giống như cũng không như vậy hiểu. Mắt kính bạn gái nhỏ thực mau liền biến mất trong dòng người, Lương Song Kỳ không khỏi cảm khái. Nàng cương nhiên hiện tại liền đeo mắt kính. Lương Song Kỳ trong lớp đã lần lượt có người đeo mắt kính, nhưng hắn cảm giác vừa mới bạn gái nhỏ cùng Sở Tiêu Tiêu tuổi không sai biệt lắm, theo đạo lý hẳn là thị lực vừa lúc thời điểm tự nhiên có vẻ rất hiếm lạ. Sở Tiêu Tiêu nhìn khóa kéo lòng còn sợ hãi, thẳng thắn nói. Ta có điểm không hiểu nàng lời nói. Sở Tiêu Tiêu trong lòng sinh ra một chút gợn sóng, nàng cảm giác chính mình liền giống như tiện nghi ca ca, lần đầu không có cách nào lĩnh hội đối phương ý tứ, bị xa lạ từ ngữ đánh sâu vào đến hoàng thần. Bởi vậy, nàng đối với mắt kính bạn gái nhỏ sinh ra khắc sâu ấn tượng, nhất thời có điểm nhớ mãi không quên, nghĩ tìm tòi nghiên cứu những cái đó danh từ hàm nghĩa. Lương Song Kỳ suy tư một lát trịnh trọng như có việc nói. Tiêu Tiêu, nói không chừng là nàng đang muốn cố ý thu hút sự chú ý của ngươi đó. Sở Tiêu Tiêu đầy mặt ngây thơ. Chấm, Sở Tiêu Tiêu, tại sao nàng lại muốn thu hút sự chú ý của ta? Chấm, Lương Song Kỳ sờ sờ cằm, làm như có thật phân tích. Bởi vì nàng muốn cùng ngươi về nhà, đạt tới nàng không thể cho ai biết mục đích cho nên ngươi một mình ra cửa phải chú ý an toàn, không thể lúc nào cũng mang người xa lạ về nhà. Lương Song Kỳ cảm thấy tiểu đồng bọn có thể chất kỳ quái, Sở Tiêu Tiêu lần trước khiến cho Lưu Vận Hàm đi ngang qua đế đô, lúc này tùy tiện đi chơi đều có thể dính trụ cô gái nhỏ, hơn nữa đều muốn cùng nàng về nhà. Lương Song Kỳ, loại này cũ kỹ tình tiết ta ở trên phim truyền hình nhìn đến quá nhiều, các ngươi mơ tưởng lừa bịp ta cùng bằng hữu của ta. Chấm chấm, tua quan một có thể được xem là giai đoạn giao tranh với quy mô nhỏ trong một trận cờ vây. Trong giai đoạn khai cuộc và chung cuộc, bàn cờ vẫn rộng và cuộc chiến có xu hướng trải khắp trên dưới và chéo qua nó. Góc truyện audio.com, Mao Đài 2, một loại rượu của Trung Quốc, cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.